anh cũng đừng có mà hao tâm tổn sức với nó, bây giờ chúng ta cũng không có manh mối gì, cũng không tìm ra nó, thế thì lấy gì mà chiến đấu với thứ kia. Thêm vào chúng ta đến đây không phải để giải quyết nó, có đáng để liều mạng với nó không? Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ cũng không trách hắn, mà chỉ cảm thấy năng lực của mình còn chưa đủ, phía trước còn có người để mòng so tài. Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng nhanh bước đuổi theo, bấy giờ hắn nhớ đến đội cứu viện được tạo ra từ người chết hỏi. Anh nghĩ gì về đội cứu viện đó không? Tôi nghĩ chúng không phải là phân thân của quỷ vật, phải, chúng chỉ là một đám xác chết bị điều khiển thôi. Bị người ta điều khiển sao? Ừ, Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu. Nếu như đám người chết kia bị điều khiển, chẳng lẽ có người muốn lợi dụng bọn chúng để điều tra quỷ vật sao? Càng nghĩ Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, vì thật sự hắn không nghĩ ra những khả năng nào khác. Cách chương.